Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. 261 người lá gan không nhỏ. Phương Vũ Hân nghe thấy những lời này, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bước nhanh liền chiều trên lầu chạy. Bạch Diệp đồng dạng thay đổi sắc mặt, cau mày đi theo bên người nàng, thực mau. Bọn họ liền thượng 5 tầng, 504 cửa phòng gắt gao đóng lại, đôi mắt căn bản nhìn không thấy trong phòng tình huống. Phương Vũ Hân dứt khoát mà thả ra linh thức, liền thấy căn nhà này đống dạng ở không ít người. Đếm kỹ xuống dưới có 28 cái nhiều, nam nữ lão ấu đều có. Những người này khí sắc tuy nói nhìn không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. So với Phương Vũ Hân phía trước không cẩn thận thấy những người đó muốn hảo đến nhiều. Nhưng mà làm Phương Vũ Hân phẫn nộ chính là, những người này bên trong chỉ có Lệ Thanh Vân một người là dị năng giả. Những người khác tất cả đều là người thường. Chính là giờ phút này, Lệ Thanh Vân lại ở chịu một cái trung niên nữ nhân chỉ trích. Kia nữ nhân dáng người ục ịch, chống nạnh chừng mắt một bộ người đàn bà đen đá giống. Kết hợp phía trước đối thoại, nàng hẳn là Lệ Thanh Vân mẫu thân. Chỉ là ở Phương Vũ Hân xem ra, nữ nhân này thật sự không xứng xưng là mẫu thân. Phương Vũ Hân từ nhỏ liền sinh hoạt thật sự hạnh phúc. Cha mẹ huynh trưởng đối nàng cực kỳ sủng ái. Cho nên nàng tuy rằng biết trên đời này có cha mẹ đối hài tử không tốt, lại không có chính mắt gặp qua, cảm xúc tự nhiên cũng liền không như vậy khắc sâu. Hiện giờ, nàng nhìn phong trong tình huống, trong lòng nháy mắt liền sinh ra mãnh liệt phẫn nộ, hận không thể thân thủ giáo huấn bên trong nữ nhân một đốn. Trong phòng nữ nhân còn đang mắng, mắng ra nói một câu so một câu khó nghe, quả thực khó nghe. Phương Vũ Hân không thể nhịn được nữa, trực tiếp đi qua đi một chân đá vào phòng trộm trên cửa. Phanh, một tiếng vang lớn, thiết làm phòng trộm môn trực tiếp từ trung gian ao hãm đi vào, nghiêm trọng thay đổi hình. Mà theo này đột ngột vang lớn, trong phòng phụ nữ trung niên rốt cuộc đình chỉ chửi rủa. Nàng hoảng sợ mà hét lên một tiếng sau, liền lớn tiếng tê kêu, người này nha đầu chết tiệt kia còn thất thần làm gì, còn không mau đi xem, có phải hay không ngươi ở bên ngoài chọc người, nhân gia chạy tới tìm phiền toái. Theo nàng này một tiếng giống, chung quanh xem diện người chạy nhanh trốn vào trong phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, sợ bị liên lụy. Lệ Thanh Vân nhìn này đó cái gọi là thân nhân, lạnh lùng mà cười cười, cũng không để ý tới phụ nữ kêu la, rũ xuống đôi mắt bước nhanh hướng cửa đi đến. Nàng phía sau, tên kia chửi rủa không ngừng phụ nữ trung niên đã muốn chạy tới phòng ngủ cửa. Từ môn phùng tễ đi vào, cùng những người khác cùng nhau tránh ở bên trong. Vì thế bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, vừa rồi còn tệ không ít người phòng khách đã trở nên trống không. Những người khác tất cả đều trốn vào phòng ngủ, chỉ còn lại có Lệ Thanh Vân một mình đối mặt bên ngoài cường địch. Lệ Thanh Vân trong lòng kỳ thật cũng bất ổn. Từ phòng khách đến huyền quan một đoạn này ngắn ngủn đường nhỏ, nàng tâm niệm tật chuyển, đem chính mình có thể đắc tội người tất cả đều hồi ức một lần. Chính là nghĩ lại qua đi, nàng lại nghĩ không ra có ai sẽ như vậy gióng trống khua chiêng mà tới tìm nàng phiền toái. Nàng thật cẩn thận mà đem tay phải bối ở sau người, rút ra trên eo đường chủy thủ, dùng sức nắm ở trong tay, hít sâu một hơi sau, mở ra môn. Bởi vì môn đã nghiêm trọng biến hình, nàng hoa một phen công phu mới đem khóa cấp mở ra. Chính là nhìn bên ngoài người sau, nàng liền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hân, Hân hân, như thế nào? Như thế nào là ngươi? Bất quá ngắn ngủn một câu, Lệ Thanh Vân hốc mắt đã ươn ướt. Lúc trước nàng mới vừa về đến nhà thời điểm Money Mart thế còn không có bắt đầu. Nàng nói dối là trở về nghỉ phép, nhà nàng người tin, vui vẻ một trận, tiếp theo liền nháo phải cho nàng giới thiệu đối tượng. Những cái đó đối tượng tất cả đều là trong thôn hàng xóm. Sớm liền bỏ học đi ra ngoài làm công, cùng nàng hoàn toàn không phải một cái thế giới người. Không phải nàng ghét bỏ những người này bằng cấp quá thấp, mà là những người đó đàm luận đề tài quá thấp kém, quá ngây thơ, quá ngu ngốc. Bọn họ thật sự là nói không đến cùng đi. Lệ Thanh Vân tự nhiên là tất cả đều cự tuyệt. Kết quả nàng một cự tuyệt, trong thôn liền bắt đầu có người nói nàng nhàn thoại. Nói cái gì nàng sau khi rời khỏi đây tâm liền lớn, đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu lên rồi. Quá không biết đủ, quá vong bản. Lại nói cái gì nàng tuổi lớn nên tìm cá nhân gả cho ân ổn sinh hoạt. Đem nàng tức giận đến quá sức. Nàng mới 25 tuổi được không? Nơi nào liền tuổi lớn? Nhưng mà không chỉ có là trong thôn người ta nói, nàng những cái đó thân thích cũng bắt đầu khuyên nàng không cần không biết tốt xấu. Thậm chí liền cha mẹ nàng cùng tỷ đệ cũng đều nói như vậy. Thậm chí căn bản không nghe nàng giải thích, cũng hoàn toàn không suy xét nàng ý tưởng. Cả ngày cùng nàng làm ầm ĩ. Lúc ấy nàng tạp có chút tiền, một ít là chính nàng làm công tránh hạ, còn có một ít là Phương Vũ Hân mượn cho nàng. Vốn dĩ nàng là không nghĩ muốn, nhưng là Phương Vũ Hân nói cái gì trước cho nàng cứu cấp. Vạn nhất trên mạng viết chính là thật sự đâu. Nàng biết Phương Vũ Hân là hảo ý, lúc này mới ra mặt dày tiếp nhận rồi. Kết quả người trong nhà vừa thấy nàng đại lượng mua sắm vật tư, liền cảm thấy nàng đầu óc có bệnh, lại bắt đầu cùng nàng nháo. Phát hiện nàng tạp kim ngạch sau, càng là nháo làm nàng đem tiền cấp trong nhà huynh đệ mua phòng ở, cưới vợ. Lệ Thanh Vân không đáp ứng, nàng ngay từ đầu chỉ tốn chính mình gửi ngân hàng, không nhúc nhích Phương Vũ Hân tiền. Sau lại Phương Vũ Hân cho nàng gọi điện thoại, nói là lắm ác mộng, hỏi nàng vật tư mua đến thế nào. Nàng mới bất đắc dĩ đem Phương Vũ Hân cấp tiền cũng cấp hoa, toàn mua vật tư, miễn cho trong nhà cha mẹ lại đến đòi tiền. Kết quả không bao lâu, mạt thế liền tới rồi, rất nhiều người đều biến thành tang thi. Nàng lại may mắn thức tỉnh thành dị năng giả. Vốn dĩ nàng trong tay nắm như vậy nhiều vật tư, lại là dị năng giả, liền tính mặt thế tới cũng có thể quá đến không tồi. Chính là thực mau, nàng những cái đó thân thích nhóm liền tất cả đều đến kệ nhờ lại đây, đem một cái gia tệ đến tràn đầy. Này đó thân thích rất nhiều đều là theo chân bọn họ nhiều năm chưa từng liên hệ cái loại này, khinh thường nhà bọn họ nghèo. Kết quả mặt thế sau, ngược lại là tất cả đều ra mặt dày đến kệ nhờ lại đây. Dù sao cũng là thân thích, Lệ Thanh Vân đảo cũng không có đem người đuổi ra đi ý tứ. Nhưng mà nàng dần dần phát hiện, trong nhà này giúp thân thích căn bản là không phải đồ vật. Những người này thế nhưng thừa dịp nàng không chú ý, đem nàng tích cóp hạ vật tư trộm cấp vận đi ra ngoài, cầm đi cho người ta tạo ân tình. Mắt thấy vật tư tuyệt bút mà bị người dọn đi. Này đó đồ vong ân bội nghĩa nhưng thật ra mượn này vớt tới rồi một ít không quá trọng yếu vị trí. Từ đây ở ân toàn khu có công tác, mà cha mẹ nàng không chỉ có không cảm thấy những người này quá phận, ngược lại là một đám quay đầu tới giáo huấn nàng không hiểu chuyện, cùng chính mình thân nhân tính toán chi ly. Nàng dị năng là biến dị mộc hệ, bất quá cũng không có bình thường mộc hệ trị liệu cùng dục sinh thực vật năng lực. Nàng năng lực là thực vật tinh hoa trích. Nàng dựa vào năng lực này, ở viện nghiên cứu được đến một cái tiểu trợ lý chức vị. Mỗi ngày tiền lương lại không cao, chỉ có thể miễn cưỡng ăn no. Bởi vì an toàn khu nội nhà ở khẩn trương, những cái đó thân thích sau lại cũng không có dọn đi ra ngoài. Cả gia đình liền như vậy tệ ở một bộ trong phòng. Cả ngày cọ ăn cọ uống chiếm hết tiện nghi. Cha mẹ nàng lại đều là cái loại này đối ngoại đặc biệt thành thật đặc biệt bánh bao. Chỉ dám ức hiếp người nhà người. Bọn họ không dám đối thân thích có ý kiến. Liền đem trong lòng hỏa khí tất cả đều rơi tại nàng cùng nàng tỷ trên người. Nàng phía dưới còn có cái đệ đệ. Từ nhỏ liền không học vấn không nghề nghiệp. Tuổi còn trẻ, cũng chưa nói ở an toàn khu tìm cái ân ổn điểm công tác. Liền cả ngày ăn không ngồi rồi. Nàng cha mẹ vì chuyện này, không thiếu ở nàng trước mặt lại nhảy. Làm nàng giúp đệ đệ tìm cái sống thiếu đãi ngộ tốt công tác. Nàng sao có thể tìm được. Nàng nhưng thật ra ra mặt dày cùng người cầu mấy cái công tác. Đáng tiếc nàng kia đệ đệ một cái đều chướng mắt. Ngại sự tình quá sống lâu quá mệt mỏi. Lại cảm thấy nàng là ở bẩn thỉu người. Tuy nói từ nàng về đến nhà bắt đầu, thời gian mới đi qua hơn một tháng gần hai tháng, Lệ Thanh Vân lại cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt. Cả đời cũng chưa như vậy mệt quá. Càng làm cho nàng thương tâm vẫn là người nhà thái độ. Nếu không phải nàng dị năng thuộc về phụ trợ hệ, chính nàng cũng không có gì vũ lực. Nàng đã sớm rời đi cái này ra. Nàng cho rằng chính mình sẽ cả đời vây ở trong nhà này thẳng đến chết. Căn bản không nghĩ tới chính mình còn có thể tái kiến Phương Vũ Hân. Như vậy hình ảnh chỉ có ở trong mộng mới xuất hiện quá. Nàng giờ phút này nhìn đứng ở cửa Phương Vũ Hân. Trong lòng lâu dài áp lực ủy khuất rốt cuộc khống chế không được. Nước mắt như là vỡ đê giống nhau. Không được mà lưu. Ngay sau đó, Lệ Thanh Vân nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực. Đôi tay gắt gao mà ôm nàng, lớn tiếng mà khóc lên, trong miệng nghẹn ngào nói: "Hân Hân, đời này còn có thể nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt." Phương Vũ Hân lại có chút ngây ngẩn cả người. Nàng trong trí nhớ Lệ Thanh Vân vẫn luôn là cái lãnh diễm hình ngự tỷ giống nhau nhân vật. Mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn đều có thể đủ mặt không đổi sắc. So nàng đều phải kiên cường đến nhiều. Chính là hiện tại nàng thế nhưng ôm nàng khóc cái không ngừng. Phương Vũ Hân đã kinh ngạc lại đau lòng. Sau đó chính là mãnh liệt phẫn nộ. Mấy ngày nay tới giờ, Lệ Thanh Vân rốt cuộc bị nhiều ít ủy khuất mới có thể đem hảo hảo một người cha tấn thành cái dạng này. Phương Vũ Hân thậm chí không dám đi tưởng. Nàng chỉ thoáng giả thiết một chút, nếu là Khúc Thiên Hà giống Lệ Thanh Vân mẫu thân giống nhau đối nàng nói chuyện. Chỉ là tưởng tượng, Phương Vũ Hân liền cảm thấy đau lòng đến không có biện pháp thừa nhận. Trên thế giới này nhất có thể xúc phạm tới một người, vĩnh viễn là nàng thân cận nhất người. Những người khác mặc kệ nói ra nhiều khó nghe nói, Phương Vũ Hân đều có thể không để bụng. Chính là nếu nàng thân nhân như vậy đối nàng, nàng căn bản không chịu nổi. Đúng lúc này, trong phòng người nhận thấy được bên ngoài động tĩnh không quá thích hợp, không giống như là tới tìm cha, liền sôi nổi mở cửa, từ trong phòng đi ra, đứng ở phòng khách xa xa mà quan vọng. Này vừa thấy u đọc sách bọn họ liền thấy cửa tới hai cái người xa lạ. Một nam một nữ, lớn lên liền cùng điện ảnh minh tinh dường như, mà vừa rồi bị mắng Lệ Thanh Vân, chính ôm cái kia xa lạ nữ hài nhi khóc, nhìn như là người quen. Bọn họ ngẩn người, Sau đó một cái mang mắt kính trung niên nam nhân liền hỏi dò: "Nhị vị là Thanh Vân bằng hữu sao?" Hắn này vừa hỏi, Lệ Thanh Vân mẫu thân bỗng nhiên liền tức giận đến xanh mét mặt, bước nhanh vọt tới huyền quan, chỉ vào kia phiến bị Phương Vũ Hân đá đến nghiêm trọng biến hình môn hét lên: "Nếu các ngươi là Thanh Vân bằng hữu, cửa này bị các ngươi đá hỏng rồi, các ngươi cần thiết đến bồi." Nàng mắng Lệ Thanh Vân mắng quán, từ trước đến nay không đem Lệ Thanh Vân để vào mắt. Đối với Lệ Thanh Vân bằng hữu, tự nhiên cũng liền không thế nào để bụng. Ở nàng xem ra, nếu là Lệ Thanh Vân bằng hữu, như vậy liền tính nàng thái độ không tốt. Này hai người xem ở Lệ Thanh Vân mặt mũi thượng, cũng sẽ không theo nàng so đo. Chính là thực mau, nàng liền phát hiện chính mình tưởng sai rồi, còn sai đến thái quá. Phương Vũ Hân không cùng nàng khách khí, ngược lại lạnh lùng mà nhìn nàng, cười lạnh nói: "Dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi lá gan không nhỏ." Chưa xong còn tiếp, hết chương.